cũng là cổ điển mỹ nhân một cái. Có thể là, nàng lại tới đụng cái gì náo nhiệt. Cách chương.